Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3560, bán tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Ấn Tuyết Thiên tu vi cao bao nhiêu, Trương Nhược Trần hiện tại còn không cách nào ước đoán. Nhưng, có thể một chỉ đè chết đại tự tại, như vậy cũng liền tuyệt đối là thiên hạ nhân vật khủng bố nhất một trong. Ngay cả nàng đều nói, cửu tử dị thiên hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, có cơ hội chứng đạo thủy tổ. Như vậy, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Đương nhiên, muốn tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, hiển nhiên là cần cửu thế hợp nhất. Hắn đời thứ 6, cổ chi nguyệt thần, tàn hồn, bị nguyệt thần cùng vô nguyệt nhanh chân đến trước, chỉ đem tới lục thế tàn hồn, năm thế thi thể, như vậy, nghĩ đến là không thể nào tu thành viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Coi như không viên mãn, cửu tử dị thiên hoàng tu vi, cũng tất nhiên tiến nhanh. Vô luận nói như thế nào, cửu tử dị thiên hoàng một khi tại vô gian thế giới hoàn thành dung hợp, trong thiên hạ, chưa hẳn còn có người là đối thủ của hắn. Trương Nhượng Trần cũng không phải là ngày xưa thiếu niên có thể tùy ý lừa bịp kia, nghĩ nghĩ, cười nói. Như lão tổ vô ý xuất thủ, coi như ta cầu, lão tổ cũng chắc chắn sẽ không xuất thủ. Như lão tổ cố ý xuất thủ, coi như ta không cầu, lão tổ cũng khẳng định sẽ xuất thủ. Không Ấn Tuyết vốn cho là mình nói lên điều kiện, đã phi thường nhẹ nhõm, Trương Nhược Trần sẽ đáp ứng đến nhẹ nhõm mới đúng. Nào ngờ tới, được đến dạng này một đáp án. Trương Nhược Trần lại nói, lão tổ vốn là dự định thành toàn cửu tử dị thiên hoàng, khi biết hắn đời thứ nhất rất có thể là đại ma thần về sau, nhưng lại thay đổi chủ ý, ta đoán, đáp án liền ở trong vô gian thế giới. Ngươi như thế ưa thích đoán, vậy liền đoán xem đáp án đến cùng là cái gì. Không Ấn Tuyết nói. Trương Nhượng Trần ánh mắt sắc bén, chắc chắn nói. Cái này cũng không khó đoán. Đáp án chỉ có một cái, đại ma thần tàn hồn, thủy tổ thần khu, thủy tổ thần nguyên, liền giấu ở vô gian thế giới. Hỗn độn sơn, quanh năm bị hỗn độn thần khí bao phủ, hào quang tràn ngập các loại màu sắc, thanh trọc khó phân, một phái thiên địa sơ khai hỗn loạn khí tượng. Thần sơn nguy nga, lơ lửng trên bầu trời vô gian lĩnh. Ngọn núi bốn phía, thời gian ấn ký hóa thành quang vũ, mảnh vỡ không gian bay múa đầy trời. Hỗn độn tộc Hoàng Vân Hỗn Huyền, tiếng quát mắng vang lên. Nguyên Tốc Ân, ngươi dám lừa gạt bản hoàng. Hai nhân loại kia, đến cùng ở nơi nào? Theo Đại Minh Sơn quy củ, bản trưởng lão bắt thượng giới tu sĩ, từ nên do bản trưởng lão xử trí. Bản trưởng lão đã đem bọn hắn thả, hỗn độn tộc nếu có bản sự, chính mình đi bắt đi. Bất quá, các ngươi chưa hẳn đuổi được. Nguyên Tốc Ân nói, bọn hắn thế nhưng là người lão tổ muốn. Lão tổ nếu muốn phá Đại Minh Sơn quy củ, trước tiên cần phải san bằng Đại Minh Sơn, mới có thể lập tân quy. Từng đạo thần âm, ở trong hỗn độn quanh quẩn. Thổ tộc, mộc tộc, hỏa tộc, tam tộc tộc hoàng đều là không nghĩ tới Nguyên Tốc Ân lại sẽ vì hai nhân loại, cùng hỗn độn tộc đối nghịch. Bọn hắn đang muốn mở miệng, khuyên can song phương thời điểm. Nguyên Tốc Ân trước một bước nổi lên, chất vấn. Không Ấn Tuyết còn sống hay không? Vân Hỗn Huyền lửa giận chính thịnh, không có trả lời, âm thầm truyền âm ra ngoài, mệnh lệnh hỗn độn tộc cường giả tiến đến chấn áp thần thụ thuyền hạm, truy kích khả năng đã đào tẩu bất động Minh Vương đại tôn hậu nhân. Nguyên Tốc Ân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không lâu, Vân Hoàng đi hoang cổ phế thành, lấy đi Không Ấn Tuyết từ thượng giới mang tới kéo dài tính mạng thần dược Yêu Đàm Bà La Hoa. Có thể thấy được, Không Ấn Tuyết khẳng định chưa chết, đồng thời cùng hỗn độn tộc đã đạt thành hợp tác. Đúng không? Vân Hỗn Huyền hai mắt ngưng tụ, thầm nghĩ tiếng gió để lộ các loại khả năng, lạnh nhạt nói. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đại trưởng lão ngươi thả đi thượng giới tu sĩ, ý muốn như thế nào? Ngươi Nguyên Đạo tộc có phải hay không đã sớm cùng thượng giới có liên hệ? Đừng quên, chúng ta Thái Cổ Thập Nhị tộc khốn tại Thâm Uyên nguyên nhân, chúng ta cùng thượng giới tu sĩ có thù không đợi trời chung. Thổ Hoàng, Mộc Hoàng, Hỏa Hoàng, việc này, các ngươi nói thế nào? Thổ Hoàng đạo. Vân Hoàng còn chưa cáo chi chúng ta, Không Ấn Tuyết đến cùng sống hay chết. Đúng a, đã nhiều năm như vậy, Không Ấn Tuyết như còn chưa chết, tu vi đến mạnh đến cái tình trạng gì? Đây mới là trước mắt uy hiếp lớn nhất. Hỏa Hoàng nói, Tam Hoàng đều biết Nguyên Tốc Ân cùng Kiếp Tôn giả quan hệ vi diệu, biết chắc bất động Minh Vương Đại Tôn cùng Đại Minh Sơn quan hệ. Đổi lại khác thượng giới tu sĩ, bọn hắn tự nhiên là mảy may cũng không thể nhịn, sẽ lập tức cùng Vân Hỗn Huyền đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Nhưng, nếu dính đến bất động Minh Vương Đại Tôn hậu nhân, đặc biệt là còn có thể cùng Đại Minh Sơn vị kia có quan hệ, bọn hắn cho là, hay là đến lại quan sát. Ai biết Đại Minh Sơn vị kia bây giờ tại nơi nào? Vạn nhất đây là hỗn độn tộc cùng Đại Minh Sơn đấu pháp đâu? Không có khả năng tùy tiện xếp hàng. Nhưng, đối phó Không Ấn Tuyết, thì không cần cân nhắc nhiều như vậy. Vân Hỗn Huyền cười lạnh liên tục, nói. Chư vị đây là có chuẩn bị mà đến a, không ấn tuyết bị chúng ta năm tộc phong ấn đến vô gian thế giới, liền triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ có lão tổ biết được nàng trạng thái hiện tại. Các ngươi muốn biết đáp án, không ngại đi. Xoạt, còn chưa có nói xong, hỗn độn sơn đỉnh núi, một đạo sáng tỏ thần quang nở rộ. Không gian bị một đạo vĩ lực vỡ ra dài mấy trăm dặm vết nứt màu đen. Vết nứt màu đen như một con mắt, thần quang chính là ánh mắt, cúi nhìn phía dưới đám người, phóng thích khủng bố tuyệt luân khí tức uy áp. Trong chốc lát, tất cả thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có hỗn độn. Hỗn độn lão tổ vậy mà thật còn sống. Bái kiến lão tổ, tứ hoàng cùng nguyên tốc ân, cùng nhau hướng đỉnh núi hành lễ. Năm người đều là chư thiên cấp nhân vật, nhưng, tại bọn hắn lúc mới sinh ra, hỗn độn lão tổ cũng đã là hỗn độn tộc tộc hoàng, là hạ giới nhân vật truyền kỳ. Loại này từ nhỏ đã có kính sợ, sớm đã đâm sâu vào nội tâm, không thể xóa đi. Con mắt đồng dạng vết nứt không gian, phát ra cuồn cuộn thiên âm. Không ấn tuyết chưa vẫn lạc, lại đã phá cảnh bán tổ. Lão phu cũng là mượn năm tộc hơn 10 vị vô lượng phong ấn lực lượng, mới có thể đem nàng ép ở trong vô gian thế giới. Lão phu thọ nguyên còn thừa không có mấy, lấy yêu đàm bà La Hoa, chính là vì kéo dài tính mạng. Lão phu như vẫn lạc, không ấn tuyết nhất định phá phong ấn xuất thế, đến lúc đó, thái cổ thập nhị tộc ai có thể ngăn cản. Nguyên tốc ân, lão phu lại hỏi ngươi, yêu đàm bà La Hoa này, lão phu lấy được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đạo thần kình sóng âm, rơi xuống nguyên tốc ân trên thân, nàng dưới chân thần sơn đại địa tùy theo vỡ ra, có thể thấy được tiếp nhận bao lớn uy áp. Nguyên tốc ân không nói, nhưng ánh mắt cũng không sợ hãi, dẫn động thần lực cùng đối kháng. Hỗn độn lão tổ thanh âm, vang lên lần nữa. Một mình thả đi thượng giới tu sĩ, ngươi phải bị tội gì? Bất động minh vương đại tôn đè ép chúng ta thái cổ thập nhị tộc 10 cái nguyên hội, chính là chúng ta cừu địch, để cho hắn chạy thoát hậu nhân, chính là cùng tất cả thái cổ sinh linh là địch. Lão phu hôm nay huyết tế ngươi cũng không đủ. Thổ tộc tộc hoàng, mộc tộc hoàng, hỏa tộc hoàng bị hỗn độn lão tổ lực lượng cường đại khí tức chấn nhiếp, trong lúc nhất thời, lại không người mở miệng là nguyên tốc ân cầu tình. Nguyên tốc ân phóng xuất ra một đạo hắc ám vòng sáng, xua tan hỗn độn lão tổ đặt ở trên người mình thần uy, lạnh lẽo cười một tiếng. Lão tổ đây là muốn huyết tế ta, vì chính mình kéo dài tính mạng a, có câu nói ra sợ thương mọi người tự tôn. Không phải bất động minh vương đại tôn đè ép chúng ta 10 cái nguyên hội, mà là hắn cho chúng ta 10 cái nguyên hội sinh tồn thời gian, đem thái cổ sinh linh vận mệnh, để lại cho tương lai thời đại này. Vân Hỗn Huyền cười lạnh. Đại trưởng lão đây là bị thượng giới tu sĩ đoạt xá sao? Như vậy tổn hại ta thái cổ sinh linh uy nghiêm, bản hoàng cũng phải rút ra thần hồn của ngươi nhìn xem, phải chăng còn là nguyên đạo tộc nguyên tốc ân. Vân Hỗn Huyền cánh tay nâng lên, ngón trỏ chỉ thiên. Một đạo chùm sáng sáng tỏ, xuyên qua hỗn độn, vô số vết nứt không gian quay chung quanh chùm sáng phi hành. Toàn bộ hỗn độn sơn thiên địa chi khí, đều là hướng hắn hội tụ tới. Lúc này, thiên ngoại truyền đến thanh âm giết chóc. Vân Hỗn Huyền phái đi chấn áp thần thụ thuyền hạm tu sĩ, bị kiếp tôn giả đánh nổ một mảnh. Kiếp tôn giả bắt giữ một vị thái cổ sinh linh hình người, thẳng hướng hỗn độn sơn bay tới, trầm giọng nói. Trương kiếp ở đây, ai dám làm càn? Ta chính là bất động minh vương đại tôn thần nguyên người thừa kế, ai dám quất nàng thần hồn, ai dám huyết tế nàng, bản tôn phải dùng toàn bộ hỗn độn tộc, vì nàng chôn cùng. Chữ chữ âm vang, nói năng có khí phách. Còn có hai vị tu vi cường hoành thái cổ sinh linh hình người, đuổi tại kiếp tôn giả phía sau. Nghe nói như thế, hai người sắc mặt đều là có chút biến đổi, ngừng lại. Trong hỗn độn sơn đám người, cũng là động dung. Dùng toàn bộ hỗn độn tộc chôn cùng. Đây là muốn làm cái gì? Tự bạo thần nguyên. Nguyên tốc ân ánh mắt xuyên thấu hỗn độn khí vụ, nhìn về phía đứng tại ngoài núi kiếp tôn giả, trong lòng tất nhiên là có một cỗ không thể áp chế dòng nước ấm dâng lên. Nàng dám lừa gạt Vân Hỗn Huyền, tiến hỗn độn sơn, cũng liền ôm lấy dự tính xấu nhất. Cũng không phải là chỉ là vì cứu kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần, cũng là bởi vì, nguyên đạo tộc cùng hỗn độn tộc từ xưa đến nay mâu thuẫn cùng ân oán. Hỗn độn tộc quá mức cường thế, đem nguyên đạo tộc lãnh địa hỗn độn hà đều cướp đi một nửa. Làm bất diệt vô lượng, nguyên tốc ân há có thể chịu đựng bị người tùy ý nắm. Nàng đã sớm muốn cùng hỗn độn tộc cứng rắn một lần, cùng lắm thì thần hỏa đốt người, chu thiên diệt địa. Chỉ có đem hỗn độn tộc chấn trụ một lần, sau này nguyên đạo tộc mới có thể thu được càng nhiều công bằng quyền lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đối với kiếp tôn giả vốn đã thất vọng cực độ, thả hắn rời đi, đều chỉ là vì cho đã từng tình cảm vẽ một cái dấu chấm tròn. Nào nghĩ tới, lão gia hỏa này lại không có đi, còn không để ý sinh tử xông vào hỗn độn sơn. Có thể làm được một bước này, hắn là người hay quỷ, là thật là giả, còn trọng yếu hơn sao? Kiếp tôn giả cảm giác được hỗn độn lão tổ khí tức, trong lòng áp lực to lớn, nhưng, ngửa đầu ưỡn ngực, không hề sợ hãi, một tay nâng ma ni châu, một tay nắm lấy vị kia hỗn độn tộc thái cổ sinh linh hình người, nói. Hỗn độn lão tổ, ngươi cũng liền dám ở thời đại này ra vẻ ta đây, đổi lại 10 cái nguyên hội trước, ngươi dám nói đại tôn một câu không phải. Các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, bản tôn dám đến, cũng không có nghĩ tới muốn đi. Tốc ân, ta hôm nay cùng ngươi chung sinh tử, máu nhuộm cùng một tấc đất. Tại cửu thải thần khí thôi động dưới, ma ni châu phóng xuất ra đại lượng phạm hỏa, bao phủ mấy vạn dặm bầu trời. Hạt châu phát ra 6 loại khác biệt sắc thái, lục dục lực lượng, tràn ngập tại trong thời không. Ma ni châu, vốn là già diệp thủy tổ thu thập nhân gian lục dục, gia nhập phạm hỏa, luyện chế ra tới. Hỗn độn lão tổ muốn áp chế kiếp tôn giả tự bạo thần nguyên, tinh thần lực hoặc là thần niệm trước hết xuyên qua phạm hỏa, lại phá lục dục, mới có thể tiến nhập kiếp tôn giả thể nội, can thiệp tinh thần của hắn ý chí. Vân Hỗn Huyền nhìn thấy Ma Ni Châu, ngược lại là lộ ra vui mừng, không khỏi cười to. Các hạ là vì cứu người mà đến, như thế nào lại tự bạo thần nguyên đâu? Người uy hiếp này, không dùng được. Xoẹt xoẹt, cách đó không xa, một đoàn thần hỏa màu đen, từ nguyên tốc ân mi tâm vị trí thiêu đốt đi ra, tiếp theo đưa nàng toàn thân bao trùm. Trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn sơn nhiệt độ đều kịch liệt kéo lên. Trên mặt đất, thần thổ hòa tan. Bầu trời, hỗn độn chi khí bị nhen lửa. Đại trưởng lão, đây là vì gì, làm sao đến mức này? Thổ tộc hoàng, mộc tộc hoàng, hỏa tộc hoàng, đều là quá sợ hãi, lập tức thối lui về phía xa. Chỉ vì, nguyên đạo tộc không tu thần nguyên, tu thần hỏa. Thần hỏa ngoại tán, giống như là muốn tự bạo thần nguyên, đây là muốn chu thiên diệt địa tư thế. Một vị bất diệt vô lượng lựa chọn ngọc thạch câu phần, tuyệt đối có thể mang đi rất nhiều người. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, Cách Trương.